Mộng như thủa ban đầu hành chi. Chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người xem đèn đông đúc như vậy, năm nào ta cũng xem, đã chẳng còn hứng thú như ban đầu. Pháo hoa trốn nhân gian, phồn hoa náo nhiệt như vậy, nhưng dường như đều không liên quan gì đến Trường Ca Nhi. Một năm trước ta đến nhà cứu cứu, vì nhàn rỗi không có việc gì làm nên dở sách ra đọc. Là một quyển thượng thư, nhà họ Hứa trừ Trường Ca Nhi ra, ai còn đọc được loại sách khó hiểu như vậy. Chỉ thấy trong sách kẹp một mảnh giấy nhỏ, trên giấy viết một đoạn văn thế này: trong bốn bề sóng nước, mỹ nhân cũng rất nhiều vậy, nghe thần được nhà vua sủng ái, ắt sẽ kéo váy áo mà vội vàng đến với vua. Thần cũng như con cá thần bắt được trước đây, thần cũng sẽ bị bỏ rơi thôi. Thần sao có thể không rơi lệ chứ? Lòng ta đồng cảm với Long Dương Quân, vô cùng bàng hoàng mất phương hướng, không biết quân lại thế nào. Là nét chữ của Trường Ca Nhi không nghi ngờ gì, xem ra là chàng viết cho vị lang quân kia, chỉ không biết chàng và vị lang quân đó giờ ra sao rồi. Thú vui Long Dương, đồng tính, từ xưa đã có, một số gia đình hào phú cũng nuôi dưỡng luyến đồng. Nhưng nếu muốn có một kết quả, e rằng không thể được. Ta không muốn nói toạc ra, nhưng bảo ta gả cho chàng, đó là điều tuyệt đối không thể. Ta nhìn bóng lưng Trường Ca Nhi, chàng đi càng lúc càng xa, chưa từng quay đầu lại một lần. Ta khoanh tay đứng bên đường, pháo hoa rực rỡ, chiếu sáng rạng ngời cả bầu trời. Trong lòng cảm thấy buồn cười, sao mà nhân duyên của ta lại gập ghềnh trắc trở đến vậy chứ? Người khác muốn gả chồng rõ ràng đơn giản như thế. Không lẽ thực ra ta chính là mệnh cô quả? Ta lẩm bẩm một mình. Nam Lâu, sau lưng có người gọi tên ta. Giọng nói dường như rất xa xưa mà lại rất đỗi quen thuộc. Ta và chàng từng gặp mặt vài lần, nhưng đây là lần đầu tiên nghe chàng gọi tên ta. Ta quay đầu nhìn chàng. Ánh sáng trên trời dường như ở trong mắt chàng. Chàng khoác một chiếc áo choàng màu đen huyền, đội ngọc quan buộc tóc, mày mắt giãn ra, đã lâu không gặp. Ta cười nói với chàng, quả thật đã lâu không gặp rồi, tưởng rằng sẽ không bao giờ gặp lại, không ngờ hôm nay lại gặp nhau giữa dòng người đông đúc như vậy. Ta đã đi một chuyến Tô Châu, hôm nay mới trở về. Tiểu tư sau lưng chàng quả nhiên đang dắt hai con ngựa. Trên lưng ngựa còn buộc theo bọc hành lý. Hôm nay náo nhiệt như vậy, sao nàng lại có một mình? Có người bỏ rơi ta rồi. Thì ra là vậy, vậy không bằng cùng nàng đi dạo một lát. Chàng không vội về nhà sao? Ta vốn không định về hôm nay. Trong nhà cũng không hay biết. Trường Ninh người cứ về nhà trước đi. Ta sẽ trở về ngay thôi. Chàng dặn dò tiểu tư phía sau. Tiểu tư gật đầu định đi. Chàng lại gọi người lại. Từ trên ngựa lấy xuống một gói nhỏ ôm vào lòng. Trên mặt tiểu tư lộ vẻ kinh ngạc. Cuối cùng quay đầu dắt ngựa đi. Chàng chậm chậm đi cùng ta. Khi đông người thì khẽ đưa tay che chắn. Đó là một cử chỉ bảo vệ. Trong lòng ta sóng lớn cuồn cuộn. Trên mặt lại không dám biểu lộ chút nào. Người đông đúc như vậy, sao chàng lại nhìn thấy ta? Nhìn một cái thì liền thấy. Chàng nói không nhanh không chậm, bước đi không vội vàng. Ta lén quay đầu nhìn chàng. Chàng nhìn thẳng phía trước, vẻ mặt chính trực. Tuổi tác thứ này không phải tự nhiên mà lớn lên. Lang quân lớn tuổi quả nhiên không giống lắm với người nhỏ tuổi. Nếu bọn họ dụ dỗ người khác thì cũng là yên ổn bình thường như vậy, nhưng ta lại không cảm thấy chàng muốn dụ dỗ ta. Dù sao ta cũng chẳng có gì đáng để chàng làm vậy. Nàng Nghi vẫn còn ở trang viên sao? Hôm nay ta đến nhà cứu cứu. Người đông đúc như vậy, nàng là một nữ nhi, bọn họ cứ để nàng một mình đi lung tung sao? Ta cùng biểu đệ một chỗ, chỉ là lạc mất rồi. Kinh thành ta nhắm mắt cũng đi về được, sao có thể coi là đi lung tung chứ? Nàng em là không biết, mỗi năm vào ngày nguyên tiêu, không biết bao nhiêu hài tử, nữ nhi bị lạc, nếu để bọn buôn người bắt đi rồi, muốn tìm lại không biết khó khăn đến nhường nào, ta lại không cách nào phản bác. Chàng dừng lại nhìn ta, ta ngẩng đầu nghi hoặc nhìn chàng, thì ra chỉ cần ngẩng đầu, trong mắt liền chỉ chứa đựng được mỗi chàng thôi sao? Nam Lâu, mẹ của nàng muốn gả nàng vào nhà cứu cứu sao? Vậy nàng đã đồng ý chưa? Chưa từng, chàng lại không nói gì nữa. Ta rõ ràng nhìn thấy yết hầu chàng lên xuống. Rất tốt, chàng chỉ nói một câu như vậy, rồi lại không nói nữa. Rất tốt cái gì mà rất tốt? Ta không gả được thì tốt lắm sao? Chàng đã có hôn sự chưa? Ta cắn răng hỏi chàng. Chàng nhìn ta, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Đương nhiên là chưa từng. Ta nhìn chàng, cắn môi, cuối cùng không nhịn được mà bật cười. Thì ra chàng chưa từng có hôn sự. Ta đã nói mà, nhìn lang quân chính trực chất phác như vậy, sao lại vô duyên vô cớ trêu chọc một nữ nhi chứ? Thật tốt, chàng vẫn chưa có hôn sự. Cách chương.